One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Cường cường liên thủ. Zoro, Yên Nam rất mạnh, ngươi nhiều hơn cẩn thận. Luffy nằm trên mặt đất, thở hổn hển lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta tới gặp gỡ hắn. Vừa dứt lời, Zoro thi triển mây tung, trong nháy mắt nhảy đến Smoker phụ cận, không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp đấu võ, kèm theo thân hình nhanh như gió lốc điên cuồng chuyển động. Ba thanh kiếm như trong chóng, quấn kình phong gào thét liên tục, ngay cả chung quanh khí lưu đều đi theo phong cuồng mở. Phong tốc càng lúc càng lớn, kiếm khí càng ngày càng mạnh, một bá bá vô hình khí lãng phóng lên cao. Đem bốn phía cắt bụi bầm thây cuốn đầy trời cuồng vũ. Ngay cả bên đường cây cối cũng khó mà ngăn cản như liêm đao vậy mãnh liệt xoay tròn khí lưu. Dồn dập bị chặn ngang chặt đứt tùy phong bay về phía trên cao. Không trung khí lưu bắt đầu khởi động. Cuồng phong thổi loạn, có chứa dâng trào kiếm khí phong đao. Không được một bá bá người trước ngã xuống người sau tiến lên tấn công về phía Smoker. Bạch sắc tật phong. Smoker mỉm cười, toàn thân, đột nhiên bạo xạ ra vô số đạo màu trắng yên vụ. Như trường xà vậy, điên cuồng quấn về Zoro. Nhưng là, không đợi gần người, một cỗ cảm giác bất tường đập vào mặt. Mãnh liệt long quyển phong, một cái đem Smoker yên vụ, cuồn cuộn nổi lên mấy trượng cao. Yên vụ đối mặt cuồng phong, không chút nào chiếm ưu thế. Tất cả yên vụ, càng thổi càng cao. Càng thổi càng xa, bởi vì có Yubashiri cùng quỷ triệt, hơn nữa Wado Ichimonji, ba thanh kiếm uy lực, triệt để phát huy đến cực hạn, long quyển phong uy lực, so với quá khứ không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Ngay cả ven đường phòng ốc cao lầu, cũng bị phong đao kiếm mang, chém tường đổ phòng sập, vô cùng thê thảm, trong khoảnh khắc hóa thành đầy đất phế tích, thật là mạnh kiếm khí. Smoker bị buộc rời khỏi thật là xa, mắt lạnh nhìn đối diện như trước tàn sát bừa bãi không ngừng cuồng phong. Smoker sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt rất nhiều, trong lòng cũng là cuộn sóng bốc lên, thật lâu khó có thể trấn tĩnh. Các loại, chờ, Zoro kiếm chiêu uy lực yếu bớt, không có phía trước mãnh liệt như vậy lúc, Smoker một cái bạch sắc phun trào, phía sau yên vụ đột nhiên xì ra. Từng đạo yên vụ như long như rắn phun ra, cường đại lực đánh vào, có thể dùng Smoker cả người như hỏa tiễn phóng ra một dạng, nhanh như thiểm điện, nhanh như kình phong, cầm trong tay thập tay Smoker cấp tốc lần nữa đâm về phía Zoro. Quỷ chàm, Zoro thần sắc chấn định, không đợi Smoker gần người, lần nữa ra chiêu, quỷ triệt cùng Yubashiri, thành giao xiên tư thế. Mãnh liệt về phía trước chặt chém, không trung lưỡng đạo mãnh liệt kiếm mang, thành tả hữu vây quanh tư thế, giáp công nhanh chóng mà đến Smoker, trong miệng Wado Ichimonji, thì là lăng không đánh xuống, đóng chặt hoàn toàn Smoker đường lui, vọt tới Zoro phụ cận Smoker, thần sắc không thay đổi, sắc mặt như thường, thập tay tả hữu huy vũ, đẩy ra Zoro tả hữu lưỡng đạo kiếm khí. Sau đó thân thể tại chỗ cấp bách tung, nhanh như tia chớp rời qua một bên né tránh Wado Ichimonji lăng không bổ tới cường liệt chảm kích. Smoker cả người tốc độ không giảm, lần nữa tấn công về phía ở giữa đứng yên Zoro, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhàn nhạt gật đầu, đối với Smoker thực lực, Zoro có nhận thức rõ ràng hơn, đối phương đích xác đáng giá chính mình toàn lực đánh một trận. Zoro hưng phấn cười cười, lần nữa lướt gấp tiến lên, trong tay ba kiếm cuồng múa, bá đạo mãnh liệt kiếm mang, hướng về phía Smoker chính là một hồi mãnh công. Nhưng là, thân là hơi nước trái cây Smoker, sát người vật lộn, căn bản khó có thể đối với hắn sản sinh thương tổn. Kiếm khí mặc dù đầy đủ mãnh liệt, đụng tới không có thực thể yên vụ cũng như bùn nghiêu vào biển một dạng. Khó có thể tổn thương hắn mảy may. Nhìn bảo kiếm trong tay, dễ dàng đâm thủng Smoker thân thể, mà đối phương không bị thương chút nào, trên mặt như trước mặt lộ vẻ chẳng đáng. Zoro chính là không còn gì để nói. Tự nhiên hệ quả thực. Quả nhiên cường hãn. Hai người một phen khổ đấu. Một cái Đông Hải siêu cấp tân nhân. Một cái hải quân tinh anh tướng tá. Một cái kiếm đạo sắc bén. Một cái quả thực cường hãn. Tuy là tiến công khó có thể có hiệu quả. Smoker nhưng cũng không đả thương được Zoro. Hắn lục thức. Có thể sánh bằng Momonga phải kém nhiều lắm. Huống sở hữu hiểu biết sắc Haki Zoro. Trải qua luân phiên cùng tay giỏi so chiêu. Hiểu biết sắc Haki nắm giữ càng ngày càng quen thuộc. Mây tung cũng càng thêm mẫn tiệp. Hai người đối quyết. Có thể nói long chi hổ đấu. Cờ gặp đối thủ. Khó phân sàn sàn như nhau. Không có trái ác quỷ. Vẫn như thế cường hãn. Xem ra ta quả thực xem thường ngươi. Mấy lần công kích đều bị Zoro đơn giản né tránh. Smoker trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng Zoro. Trên mặt thêm mấy phần biểu tình ngưng trọng. Zoro, ta tới giúp ngươi. Nghỉ ngơi qua sau lắp phi. Lần nữa tinh thần phấn chấn. Sức sống bắn ra bốn phía. Đơn giản không muốn chịu thua cá tính. Để lắp phi tuyệt sẽ không cam tâm lúc đó chịu thua. Được, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thượng tướng đã xuất hiện. Zoro nhỏ giọng nhắc nhở. Thượng tướng, rất mạnh sao? Luffy tò mò hỏi. Bây giờ Luffy, ngay cả thượng tướng là dạng gì? Cũng còn không phải tinh tướng. Tự nhiên không biết thượng tướng thực lực. Rất mạnh, người nếu là đụng với hắn. Người đời này, liền rốt cuộc không có cơ hội ăn thịt. Zoro vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Khó mà làm được. Zoro, ta đánh gần. Người viễn công. Chúng ta mau đánh bại Smoker. Thật sớm điểm ra hàng. Lo lắng không có thịt ăn Luffy. Cùng như điên cuồng. Ý chí chiến đấu đột nhiên trở nên đắt đỏ đứng lên. Lúc này không chút do dự. Thiểm điện xuất thủ. Nắm tay phô thiên cái địa như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt đập về phía Smoker. 36 phiền não gió. Zoro cũng không chút nào giấu dốt. Toàn lực thi triển trí cường sát chiêu. Khát máu Sandai Kitetsu. Cường hãn theo phong cuồng múa. Mang theo cường liệt yêu dị quỷ khí quay về kiếm phong. Không chút lưu tình hung hăng đánh phía Smoker. Smoker mới vừa né tránh Luffy công kích. Zoro hơi ra chảm kích đã đến trước mặt. Cường hãn như vậy Smoker. Nhướng mày. Không thể làm gì khác hơn là ỷ vào yên vụ phun ra ưu thế. Cấp tốc né tránh, có duỗi tự nhiên cao su roi. 72 phiền não gió, có duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. 108 phiền não gió, hai người một cái đánh gần, một cái viễn công, phối hợp ăn ý, công thủ có thứ tự. Smoker ngay cả là tự nhiên hệ, nhưng là năng lực dù sao không có đạt được cực hạn. Luffy kiềm chế, Zoro kiếm khí, hai người hợp lực, phối hợp đơn giản là thiên y vô phùng, để Smoker rất là bị động, suýt nữa chật vật trúng chiêu, còn như nói ra tay phản công, hắn đã tìm không được cơ hội như vậy. Luffy, xuất ra người mạnh nhất chiêu thức, để hắn nhìn một cái chúng ta Đông Hải người mới lợi hại. Thấy Smoker chật vật ngã xuống đất, Zoro vội vàng xông Luffy lớn tiếng nói. Luffy gật đầu, hô to một tiếng, co duỗi tự nhiên cao su, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Zoro ba kiếm cùng vung, so trước đó càng thêm mãnh liệt kiếm phong quyển đi lên, 300 phiền não. Chấm ngoặc kép, công thành pháo, Luffy cùng Zoro lần đầu tiên mỗi người sử xuất trí cường sát chiêu. Ăn ý hợp thể kỹ năng, uy lực có thể nói kinh người, không chung một đạo giống như hàng dài khổng lồ quang trụ. Mang theo mãnh liệt kiếm khí, vô biên sát khí, mãnh liệt tấn công về phía ngã xuống đất Smoker. Bành, một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng phẳng vang lên một cái kinh lôi một dạng. Ở Smoker bên cạnh nổ lớn nổ tung, phụ cận cao lầu, ầm ầm sụp đổ, mãnh liệt sóng nhiệt, nhấc lên vô số cát đá mảnh vụn. Smoker càng là khó có thể may mắn tránh khỏi, hét thảm một tiếng. Bị tạc phi thượng thiên, một đạo máu tươi, từ Smoker trong miệng phún ra ngoài. Ba, bay ra thật là xa Smoker, ngã ầm ầm trên mặt đất, tạo nên một hồi cát bụi.